Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 167 tiểu kiếm tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, Chu Vi Thẩm Khang mang đến người, ở những giáp sĩ này trước mặt liền một điểm bọt nước đều không có nhấc lên, những người này mặt không hề cảm xúc phảng phất đối với tất cả mọi chuyện đều thờ ơ, chỉ là dùng lạnh lùng hai mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Khang. Trình Tề bước tiến vang vọng ở Thanh Ngọc Quan bên trong, những này thân mang bộ giáp màu bạc ngân lang vệ không có phát sinh chút nào âm thanh, chỉ là lẳng lặng đem sở hữu ngăn ở trước người mình người, một cái lại một cái tiêu diệt. Từ đầu đến cuối, mục đích của bọn họ cũng chỉ có một, bọn họ được quân lệnh cũng chỉ có một cái. Vậy thì là không tiếc bất cứ giá nào, dù cho là toàn quân bị diệt cũng phải giết chết bầy trận người, vì là đại quân đi tới mở ra con đường. Dày nặng khí thế phảng phất liên thông thiên địa bình thường, theo những người này từng bước một đè lên, cũng làm cho Thẩm Khang bọn họ không nhịn được từng bước một lùi về sau. Thật mạnh quân đội, cảm thụ dựa vào càng ngày càng gần ngân lang vệ, Thẩm Khang trong lòng nhất thời nổi lên việc lớn không tốt ý nghĩ, hết sức cảm giác nguy hiểm đang từng bước kích thích hắn. Đây là tự hắn đi đến phía trên thế giới này tới nay, chưa bao giờ có run rẩy cảm giác. Đối diện xem ra như là những này ngân lang vệ thống lĩnh dáng dấp người, một thân công lực đã mênh mông như biển, quả thực sâu không lường được. Như Thẩm Khang đoán không sai lời nói, đối phương công lực khả năng còn muốn ở trên hắn, đương nhiên chân chính đánh tới đến ai thắng ai thua còn phải đánh qua mới biết. Hơn nữa riêng là tại đây mấy ngàn ngân lang vệ bên trong, Thẩm Khang cảm nhận được nắm giữ tông sư cảnh khí thế liền không xuống 5-6 vị. Càng đáng sợ chính là khí thế của bọn họ dĩ nhiên hài liền thành một vùng, khác nào một thể thống nhất bình thường. Như vậy hoàn toàn cỗ máy chiến tranh giống như quân đội, muốn so với đơn thuần võ lâm cao môn đáng sợ quá nhiều, mặc dù là hắn e sợ cũng căn bản không thể nào làm được toàn thân trở ra. Huống chi, ngoại trừ những này ngân lang vệ ở ngoài, chu vi còn có lít nha lít nhít thiên lang võ sĩ đoàn vi ở bên ngoài. Phải biết thiên lang võ sĩ đoàn sức mạnh cũng đồng dạng không kém mảy may. Hơn nữa chẳng biết lúc nào, nóc nhà bên trên còn nhiều hơn rất nhiều áo bào màu đỏ ngòm người, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Là huyết y giáo, sắc mặt một lạnh, Thẩm Khang trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Vì đem chính mình ở lại chỗ này, không nghĩ đến không chỉ có nhan tộc binh mã điều động, liền huyết y giáo đều không kiềm chế nổi. Những này che đậy ở áo bào màu đỏ ngòm bên trong người, cảm giác mỗi một vị đều tựa hồ tỏa ra tông sư khí thế. Nói cách khác, vì đem hắn ở lại chỗ này, huyết y giáo trực tiếp phát động rồi 7-8 vị tông sư cảnh cao thủ. Thật là bạo tay, cũng thật là xem hắn. Đây rõ ràng chính là tuyệt sát cảnh giới, cao cấp như vậy bố trí e sợ ngay cả chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Giết giết giết, đang đến gần Thẩm Khang sau khi những này ngân lang vệ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, khủng bố sát khí tùy theo phả vào mặt, phảng phất ngưng tụ thành thực chất bình thường, khiến Thẩm Khang sắc mặt đại biến. Đây là bao nhiêu máu tươi cùng giết chóc mới có thể nuôi dưỡng được như vậy dày nặng sát khí, dường như muốn xé rách bầu trời đạp nát đại địa. Bình thường người tại cỗ này sát khí trước mặt liền có thể run lẩy bẩy, trong nháy mắt đánh mất ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Thẩm Khang chính mình ở sát khí này xung kích bên dưới, đều nhịn không được run rẩy mấy lần. Mà Tống Khuyết mấy người, nhưng là vững vàng vây quanh ở Thẩm Khang bên cạnh đem hắn bảo vệ ở bên trong. Đồng dạng cảm giác nguy hiểm, bọn họ cũng cảm nhận được đây là sự uy hiếp của cái chết. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể đụng một cái. Ngân lang vệ càng dựa vào càng gần, mấy người không gian bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Bám vào cương khí mũi tên nhọn trường cung dĩ nhiên kéo thành trăng tròn hình, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, những này khủng bố loạn tiễn phi thạch sẽ đem bọn họ bao phủ. Hệ thống tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ, sử dụng. Hắn không biết tùy cơ triệu hoán thẻ có thể cho gọi ra người nào, nhưng chuyện đến nước này, hắn đã không có lựa chọn khác. Chúc mừng ký chủ thu được tùy cơ nhân vật tiểu kiếm tiên, triệu hoán thời gian hiệu lực 1 phút. Theo bên tai truyền đến hệ thống âm thanh, chưa kịp Thẩm Khang phản ứng lại. Bầu trời tựa hồ đột nhiên dập dờn lên vô hình cuộn sóng, đạo vận ở không gian chung quanh bên trong không ngừng khuấy động. Vô tận nguyên khí đất trời, phảng phất như thủy triều bao phủ đến. Ở thiên địa biến ảo xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu tông sư cảnh cao thủ cùng nhau sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt nhìn về phía không bầu trời xa xăm. Bọn họ đều cảm giác được cái này khí thế chỉ sợ là một cái nào đó cực cường nhân vật đến, đó là mạnh đến làm bọn họ toàn bộ đều cúi đầu run rẩy nhân vật đáng sợ. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, có rượu nhạc tiêu dao, không rượu ta cũng điên, một uống cạn sông lớn, lại ẩm thôn nhật nguyệt. Ha ha ha, một thanh trường kiếm cắt ra hư không, đâm thủng trên mặt đường phiến đá, lẳng lặng cắm vào ở bên trên. Một bóng người eo hồ lô rượu đột nhiên đến, tả vượt khóa nằm ngang ở trên chuôi kiếm. Này ra trận phương thức quả thực làm người chố mắt ngoác mồm, đây là cao thủ hàng đầu. Thế ngoại cao nhân, Tửu Kiếm Tiên, Thẩm Khang thực sự là không nghĩ đến, dĩ nhiên có thể đem vị này cho gọi ra đến. Chỉ là này ra trận phương thức liền đủ để kinh sợ chu vi tất cả mọi người không dám tiến thêm. Thẩm Khang thậm chí chút nào không cảm giác được Tửu Kiếm Tiên khí thế trên người, sở hữu nhận biết dường như rơi vào trong hố đen toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. Này đã không phải một hai cảnh giới nhỏ chênh lệch, này hoàn toàn là như vực trời bình thường khác nhau một trời một vực. Xin hỏi tiền bối là người nào? Ngân Lang vệ tuy rằng cũng rất kinh ngạc nhưng cũng biểu hiện tương đương bình tĩnh. Bất luận đối thủ của bọn họ là ai, quân lệnh một hồi, bọn họ đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan xông lên. Mà Thiên Lang võ sĩ đoàn bên trong, rốt cục có người không nhịn được hỏi ra miệng. Hết cách rồi, này đột nhiên xuất hiện lôi thôi đạo sĩ dáng dấp người, cho bọn họ mang đến cảm giác thực sự là quá khủng bố, lấy sức lực của một người càng uy thế bọn họ tất cả mọi người. Những này hàng đầu võ giả đến tột cùng khủng bố đến mức nào, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Càng rõ ràng nếu là trước mắt chính là kẻ địch lời nói, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều sẽ không dễ chịu. Gãi gãi có chút mồn ngang tóc dài, mở còn buồn ngủ hai mắt Tửu Kiếm Tiên nhảy xuống đi tới Thẩm Khang bên cạnh thấp giọng nói rằng. Thiếu chủ, ít thiếu chủ, nháo đây, cường giả như vậy dĩ nhiên quản Thẩm Khang gọi thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia chẳng phải là, không được mau bỏ đi, đem bọn họ toàn bộ giết không giữ lại ai. Lạnh lạnh nhìn phía đối diện Tửu Kiếm Tiên đến cho Thẩm Khang rất lớn tự tin, tiếp theo liền không chút do dự ra lệnh. Đại ca chúng ta chỉ có một phút thời gian, ngươi đừng nét mực đúng là nhanh lên một chút a, giết người a. Tuy rằng có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Khang trên người phẫn nộ cùng sốt ruột, có thể Tửu Kiếm Tiên tựa hồ vẫn còn có chút không tình nguyện, hắn tuy rằng phóng khoáng ngông nghênh, nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội. Kiên trì cùng mệnh lệnh trong lúc đó để Tửu Kiếm Tiên có chút do dự, không biết nên làm như thế nào. Cái này cũng là Thẩm Khang lần thứ nhất gặp phải cãi lời hắn ra lệnh triệu hoán nhân vật cho gọi ra đến người không phải 100. Trung tâm sao trước mắt vị này chính là muốn ồn ào loại nào. Thiếu chủ ta tuy chảm yêu trừ ma vô số, có thể chưa bao giờ giết bừa. Người không giết bừa ta liền giết bừa sao? Người có biết những này là người nào? Bọn họ là Bắc Cương nhan tộc, từ Bắc Cương xuôi Nam Công thành thoáng qua, dọc theo đường đốt cháy và cướp bóc qua nơi mấy phần 10 đất trống. Tòa này Thanh Ngọc Quan ở ngoài bách tính cơ hồ bị bọn họ tàn sát hầu như không còn, ở trong tay bọn họ ít nhất đã có hơn triệu oan hồn. Cái gì, như vậy à, vậy thì không có cách nào. Đối với Thẩm Khang lời nói không có một chút nào hoài nghi, Tửu Kiếm Tiên trên mặt cái kia cỗ cả lơ phất phơ khí tức biến mất không còn tăm tích, ngược lại chính là lạnh lùng cùng sát ý, trên tay nhiễm phải nhiều như vậy máu tươi, những người này, xác thực hết thảy đáng chết. Tay hơi một chiêu kiếm đã tới tay, sức mạnh vô hình ở trong thiên địa dập dờn, phảng phất đem toàn bộ Thanh Ngọc Quan đều toàn bộ bao phủ. Giết, Thiên Lang võ sĩ đoàn thấy thế có lùi về sau ý tứ, có thể Ngân Lang vệ nhưng là không hề sợ hãi, rút kiếm xa xa chỉ về Thẩm Khang bên này. Quân lệnh một hồi, núi đao biển lửa bọn họ đều sẽ không chát một hồi mắt. Ngự kiếm thuật, phi kiếm trong tay tựa hồ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng kiếm cương, trong giây lát tàn nhẫn mà đánh xuống. Này một kiếm là như vậy mãnh liệt, phảng phất ngàn trượng núi cao cũng có thể một kiếm chém đứt. Oanh, trong thời gian ngắn, mạnh mẽ sóng khí bao phủ mà qua. Chỉ là một kiếm bên dưới, cái kia làm người run rẩy Ngân Lang vệ quân trận càng bị lột bỏ non nửa, ít nhất có hơn 1000 Ngân Lang vệ trực tiếp chết trận. Hả, này quân trận có chút ý nghĩa. Vạn kiếm quyết, sắc mặt một lạnh, Tửu Kiếm Tiên trực tiếp dùng ra vạn kiếm quyết, nhất thời ánh kiếm như mưa rơi thẳng, phảng phất trên bầu trời dưới nổi lên phiêu bạt mưa to. Cái kia vô số giọt mưa chính là vô số đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là như vậy khủng bố, để người không thể chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ánh kiếm nhấn chìm mất đi. Một hồi mưa xối xả qua đi, đầy đất thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cái kia làm cả Bắc Cương các bộ đều run rẩy Ngân Lang vệ tại đây vạn kiếm bên dưới giường như giấy bình thường, càng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Chênh lệch này, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn, xong xuôi. Không nghĩ đến Thanh Ngọc Quan bên trong còn có nhân vật như vậy, ở tối nay, bọn họ tất cả mọi người e sợ đều sẽ ở lại chỗ này, cách chương.